Ta thực sự siêu hung. Chương 256, xử lý, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nàng rời đi không lâu sau, Đỗ Phong đột nhiên gõ cửa bái phỏng. Có việc, Hạ Phàm ngữ khí bại hoại hỏi. Chấp sự, còn mời tha thứ tại hạ mạo muội hỏi một câu, ngài cứ như vậy bỏ qua Chu Tiểu Ngư sao? Đỗ Phong trầm hấp khẩu khí nói. Ồ thì tính sao? Hạ Phàm lơ đễnh nói. Chấp sự, chẳng lẽ ngài liền không lo lắng Lục giám sự bên kia truy cứu sao? Đỗ Phong mặt lộ vẻ do dự nói. Đỗ Phong, nơi này đến tột cùng là người đó định đoạt. Hạ Phàm lười biếng nói. Đương nhiên là chấp sự định đoạt. Đỗ Phong không chút do dự nói. Không phải sao, chỉ bằng hắn Lục Tử Tốn cũng dám quản chuyện của ta. Hắn coi là tốt vài. Hạ Phàm cười nhạo nói. Có thể là, Đỗ Phong muốn nói lại thôi nói. Không có cái gì có thể là, chuyện của lão tử còn chưa tới phiên Lục Tử Tốn khoa tay múa chân, ngươi đi xuống đi. Hạ Phàm lạnh xuống mặt nói. Là, vậy tại hạ liền cáo lui. Đỗ Phong trầm mặc một lát, chắp tay liền muốn rời đi. Đỗ Phong, làm hắn đang chuẩn bị đi ra cửa phòng một khắc này. Hạ Phàm thanh âm ung dung vang lên. Đừng quên ngươi là người của ai. Đỗ Phong nghe vậy, lưng chỗ dây lát ở giữa tuôn ra thấy lạnh cả người. Tại hạ hiểu được, hắn lại lần nữa hướng Hạ Phàm phương hướng trịnh trọng khom người thở dài, chợt mới chậm rãi rời khỏi gian phòng. Sớm tối thu thập ngươi. Hạ Phàm nhìn cũng không nhìn Đỗ Phong rời đi bóng lưng, tâm lý lại lẩm bẩm một câu. Cùng lúc đó, Chu Tiểu Ngư vừa về tới gian phòng, ngay sau đó liền có người nhẹ gõ nhẹ vang cửa phòng. Người nào? Chu Tiểu Ngư vô ý thức cảnh giác nói. Tiểu Ngư, là ta. Ngoài cửa lúc này truyền đến Đậu Hồng Anh lạnh lùng thanh âm. Hồng Anh, làm sao ngươi tới rồi? Chu Tiểu Ngư vừa nghe, lập khắc lên trước mở cửa phòng ra. Ta nghe nói hạm trưởng vừa về đến liền đem ngươi gọi tới, cho nên có chút lo lắng ngươi tình huống, không nghĩ tới hạm trưởng vậy mà thả ngươi trở về. Đậu Hồng Anh đi vào trong nhà, cặp kia thanh tịnh con ngươi một mực tại tinh tế đánh giá Chu Tiểu Ngư. Hồng Anh, ngươi cái này là ánh mắt gì à? Chu Tiểu Ngư bị Đậu Hồng Anh thấy được có chút toàn thân không được tự nhiên, liều mạng liền dò hỏi. Ta rất hiếu kỳ, Đậu Hồng Anh như có điều suy nghĩ nói. Hạm trưởng đại nhân vì cái gì không có trừng phạt ngươi, ngược lại còn thả ngươi. Đó còn cần phải nói, đương nhiên là hạm trưởng thưởng thức ta Chu Tiểu Ngư à? Chu Tiểu Ngư cố ý hếch bộ ngực nhỏ kiêu ngạo nói. Ta cho ngươi biết a, ban đầu ở thuyền thời điểm, hạm trưởng liền nói, hắn nhưng là phi thường coi trọng ta. Có thể ta không cảm thấy hạm trưởng lại bởi vì ngươi mà đi đắc tội Lục Hồng Dư trưởng bối. Đậu Hồng Anh ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lấy Chu Tiểu Ngư nói. Tiểu Ngư, ngươi có phải hay không có cái gì giấu giếm ta? Chấm, Hồng Anh, ngươi đây là ý gì? Chu Tiểu Ngư lập tức cau mày nói. Thật có lỗi Tiểu Ngư, là ta mạo muội, hiện nay gặp ngươi bình an vô sự ta cũng yên lòng, cho nên ta cũng không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, có việc chúng ta ngày mai rồi nói sau. Đậu Hồng Anh mỉm cười, chợt liền thản nhiên hướng nàng nói cáo biệt. Có chút không hiểu thấu, Chu Tiểu Ngư gãi đầu một cái phát, ánh mắt nghi hoặc mà nhìn xem đi xa Đậu Hồng Anh lẩm bẩm nói. Làm nàng nằm sẽ tự mình giường về sau, tâm lý cũng dần dần đặt ở trước đó A Sinh thúc dậy bảo bên trên. Nghĩ đi nghĩ lại, nhất đạo linh quang từ Chu Tiểu Ngư não hải bên trong đột nhiên hiện lên. Không thích hợp, có gì đó quái lạ, Hồng Anh có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực sớm tại trước đó chuồn ra trụ sở thời điểm, Chu Tiểu Ngư liền biết rõ Đậu Hồng Anh có bí mật, nhưng nàng đương thời tâm tâm niệm niệm lấy A Sinh Thúc, cho nên cũng không có sao suy nghĩ nhiều. Hiện nay kết hợp A Sinh Thúc dạy bảo, nàng đột nhiên phát hiện. Giống như, từ vừa mới bắt đầu chính là Đậu Hồng Anh hữu ý vô ý giật dây mình cùng Lục Hồng Dư kích thích mâu thuẫn, nếu không phải Đậu Hồng Anh chủ động nhắc tới Lục Hồng Dư, vậy sẽ Chu Tiểu Ngư đều kém chút không nhớ ra được gia hỏa này. Chẳng lẽ nói trước đó Hồng Anh một mực tại đem mình làm thương xử sao? Còn có chuồn ra trụ sở lần kia cũng thế. Hồng Anh rõ ràng là tại dục cầm cố túng muốn kéo chính mình cùng đi ra, nếu như bọn nàng bất hạnh bị bắt được, hướng hỏng bét phương diện suy nghĩ, Hồng Anh có thể hay không đem trách nhiệm toàn bộ đều trốn tránh đến trên đầu mình. Dù sao so với cử chỉ văn tĩnh Đậu Hồng Anh, hoạt bát hiếu động Chu Tiểu Ngư rõ ràng càng có động cơ cùng hiềm nghi. Chỉ là, sau đến Đậu Hồng Anh lại 5 lần 7 lượt nhắc nhở chính mình phải cẩn thận Lục Hồng Dư, từ này có thể thấy được Hồng Anh tựa hồ đối với chính mình cũng không có cái gì ý đồ xấu, còn nói là nàng tại đền bù chính mình. Lại hoặc là từ cái kia thời điểm mới đem mình làm thành bằng hữu sao? À, thật phức tạp nha, Chu Tiểu Ngư tâm phiền ý loạn ngồi thẳng lên lung lay đầu. Nàng nhớ kỹ thật lâu trước A Sinh Thúc liền tự nhủ qua một câu nói như vậy. Ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. nhưng nàng lại có hay không quá tâm lý âm u đem Hồng Anh tưởng tượng được quá đáng ghét rồi. Vạn nhất Hồng Anh không phải là người như thế đâu, như thế Chu Tiểu Ngư khẳng định hội hổ thẹn không thôi. Đều do A Sinh thúc đem ta cho dậy hư, hơn nữa còn làm hại ta ngủ không yên. Chu Tiểu Ngư hừ hừ nghĩ đến, ngay sau đó liền vứt bỏ trong đầu tạp niệm đem đầu chôn ở gối đầu bên trong, giống như phơi khô cá ướp muối không nhúc nhích. Hôm sau, Hạ Phàm ngay tại gian phòng bên trong thành thơi liếc nhìn có quan hệ thiên môn các phương diện tư liệu thời điểm. Kết quả Đỗ Phong đột nhiên trước đến bẩm báo, Lục Từ Tốn chủ động tới cửa bái phòng. Hiển nhiên là hắn đã biết được Hạ Phàm bỏ qua Chu Tiểu Ngư sự tình cố ý hưng sư vấn tội đến. Mang hắn đến đây đi. Đối mặt kẻ đến không thiện Lục Từ Tốn, Hạ Phàm cũng không ngại tìm cho mình điểm việc vui. Không bao lâu, Đỗ Phong liền dẫn thần sắc âm trầm Lục Từ Tốn đi vào Hạ Phàm gian phòng, mà Hạ Phàm lại bình chân như vậy ngồi tại chỗ ngồi bên trên, căn bản đều chẳng muốn đứng dậy gọi. Tang Đào, ta cần ngươi cho ta một cái công đạo. Mà Lục Từ Tốn đi lên liền trực tiếp nói ra nghiêm nghị chất vấn, đồng dạng không có cùng Hạ Phàm quanh co lòng vòng. Bàn giao, cái gì bàn giao? Hạ Phàm lười biếng móc móc lỗ tai, con mắt đều không có nhìn Lục Từ Tốn một mắt. Ta chất nhi đêm qua bị người đánh thành trọng thương, thậm chí có khả năng bỏ lỡ lần này thiên môn khảo hạch, có thể là ta lại nghe tang chấp sự chẳng những không có nghiêm trị tổn thương ta chất nhi hung thủ, ngược lại còn bỏ qua nàng. Lục Từ Tốn ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lấy Hạ Phàm nói. Tiểu hài từ luận bàn luận võ thụ thương là chuyện thường xảy ra, lần này chỉ có thể nói là lệnh điệt tài nghệ không bằng người, cũng không có gặp may mắn. Hạ Phàm nhẹ nhàng nói câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể ta sao nghe nói, hung thủ cùng tại ta chất nhi cũng không phải là luận bàn luận võ, mà là hung thủ đột nhiên gây khó khăn đơn phương cố ý tổn thương ta chất nhi. Lục Từ Tốn đằng đằng sát khí cắn răng nói, ồ, ngươi nghe nói. Không bằng ngươi đem cái kia người kêu đến cùng ta ngay mặt rằng co như thế nào. Hạ Phàm lập tức quay đầu cười như không cười nhìn xem Lục Tử Tốn nói. Mà Lục Tử Tốn bất động thanh sắc liếc mắt một bên không có lôi ra Đỗ Phong, bỗng nhiên Đỗ Phong nhưng thủy chung cúi đầu thấp xuống trầm mặc không nói. Tang Đào, ngươi rất tốt, ta Lục Tử Tốn ghi nhớ ngươi. Trong chớp nhoáng này, Lục Tử Tốn lập tức minh bạch cái gì, hắn trầm hấp khẩu khí thật sâu nhìn Hạ Phàm một mắt chợt liền vung tay trực tiếp rời khỏi phòng, cách chương.